FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 449, làm khách Hô Xin Thương Hội. Hô Xin Thương Hội trụ sở. Hô Xin Thương Hội hội trưởng. Đồng dạng là tham gia vương tuyển 5 vị long vu nữ một trong Anastasia ngay tại chiêu đãi Emilia. Một đoàn người. Cảm ơn ngài viện trợ. Anastasia đại nhân. Emilia mang trên mặt một tia bất đắc dĩ hướng về đối diện thiếu nữ tóc tím nói. Lời cảm tạ nói. Anastasia. Hô Xin nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mang trên mặt dịu dàng ý cười. Nhu nhu nói. Emilia đại nhân không cần phải khách khí. Người ta dù sao ký kết minh ước. Là lẫn nhau canh gác minh hữu. Ta tin tưởng ta mới có khó khăn. Emilia cũng nhất định sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ. Mà lại Emilia đại nhân nhất hẳn là cảm tạ không phải ta. Mà là đạo sư của ngươi. Senko tiên sinh. Anastasia một mặt cười tủm tỉm. Chẳng lẽ nói. Lão sư đã dự liệu được loại tình huống này rồi. Emilia một mặt kinh ngạc. Đương nhiên. Anastasia một bên từ trong ngực móc ra một chương giấy viết thư đưa cho nàng. Vừa nói. Đây là tại các ngươi vào thành trước đó một ngày đưa đến chúng ta thương hội tới. Emilia tiếp. Nhận giấy viết thư. Nhìn qua phía trên quen thuộc chữ viết. Trong tim lập tức xông lên một mảnh ấm áp. Chỉ có các nàng ba người tự mình biết. Hôm nay các nàng bị bao nhiêu uất ức. Các nàng hôm nay ròng rã chạy một cả ngày. Nhận hết bạch nhãn. Nhưng không có một nhà quán trọ nguyện ý để các nàng vào ở. Duy nhất có một gian kiêm chức tử quán khách sạn chịu. Lại đưa ra trọn vẹn gấp 5 lần tiền thuê nhà. Nhưng mà cái kia tử quán không riêng giá cao chót vót. Dừng chân hoàn cảnh cũng cực kém. Căn phòng phần cứng công trình cùng chuồng heo không có gì khác biệt. Lầu một tử quán càng là tràn ngập các loại thấp kém cồn mùi nước hoa cùng thị nữ mặc hở hang. Tử quán khách nhân nhìn thấy các nàng ba người lúc tiến vào con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Trong lúc các nàng hỏi thăm dừng chân lúc, càng có một bàn khách nhân không e dè dùng sắc mị mị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm các nàng bộ vị. Nhạy cảm. Mặc dù toàn bộ tử quán khách nhân cộng lại cũng đánh không lại trong các nàng một cái. Bất quá ra ngoài không nghĩ gây phiền toái tâm lý. Các nàng cũng không có lựa chọn tại nơi này vào ở. Vốn cho rằng dạng này sự tình coi như xong. Không nghĩ tới cái bàn kia xem ra nhất sắc mị mị khách nhân thế mà thật đem chủ ý đánh tới các nàng. Trên đầu, trong lúc các nàng sau khi ra ngoài liền vụng trộm theo dõi các nàng. Sau đó tại chỗ hẻo lánh trực tiếp cản lại các nàng long xa. Muốn dùng sức mạnh, những thứ này không biết sống chết ra hỏa tự nhiên là tìm đường chết đụng ngã hợp kim titan tấm. Thép bên trên, lúc đầu Emilia là muốn đem bọn hắn xoay đưa đến thành vệ trạm gác. Nhưng là Anastasia trực tiếp đem bọn hắn cho đông lạnh thành mảnh vỡ. Ai bảo bọn ra hỏa này ánh mắt quá làm cho người ta chán ghét. Kết quả trực tiếp chọc giận hoàng nữ điện hạ vị này đại sát tinh. Đáng tiếc mặc dù dùng bọn gia hỏa này mạng nhỏ hiểu khí. Lại không cải biến được căn bản vấn đề. Các nàng y nguyên vẫn là không có chỗ ở. Ngay tại các nàng vô kế khả thi thời điểm. Sắt răng dòng binh đoàn người lại tìm được các nàng. Cũng mời các nàng tiến về Hô Xin Thương Hội. Thế là liền xuất hiện lúc trước một màn. Anastasia cùng Emilia đông xả tây kéo tán gẫu. Trải qua hai vị đạo sư tẩy lễ. Emilia mặc dù không có cách nào từ người khác moi ra lời nói đến. Bất quá làm sao không thất lệ ứng phó đối phương lời nói khách sáo. Emilia đã thành thạo điêu luyện. Rem đứng sau lưng Emilia. Anastasia một người lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Một mình thưởng thức hồng trà. Tựa hồ đối với cùng nàng danh tự tương tự thiếu nữ tóc tím một chút hứng thú đều không có. Đúng lúc này, Anastasia một bên chuyển động chén trà trong tay của mình. Vừa nói, Emilia đại nhân, con người của ta có cái thói quen xấu. Phàm là thứ ta muốn liền nhất định phải đạt được. Tài phú, bảo vật, quyền lực, hiện tại tựa hồ lại nhiều một hạng nhân tài. Anastasia nói ngẩng đầu, nhìn thẳng Emilia hai mắt. Không biết Emilia đại nhân có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đưa ngươi đạo sư nhường cho ta. Đâu? Trong nháy mắt bầu không khí đọng lại. Emilia còn không có lên tiếng. Một bên Anastasia trên thân lập tức bộc phát ra kinh người sát khí. Mục tiêu trực chỉ đối diện thiếu nữ tóc tím. Bình, phòng khách cửa lớn lập tức bị phá tan. Julius thứ nhất xông vào tiến đến. Tiếp theo là một cái vóc người cao lớn lang nhân. Cùng ba cái lớn lên giống con sóc tiểu bất điểm. Bọn hắn lập tức rút vũ khí ra vững vàng bảo hộ ở thiếu nữ tóc tím phía trước. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía đối diện tóc bạc hoàng nữ. Người đông thế mạnh nhưng không có cho bọn hắn mang đến nửa phần cảm giác an toàn. Đối diện vị kia mỹ lệ yêu nhã thiếu nữ tóc bạc tựa như là một đầu hất lên ra người cự long. Giống như là biển gầm khí thế kinh khủng ép tới bọn hắn không thở nổi. Chỉ là chống cự cỗ khí thế này liền đã đem hết toàn lực. Nhất là Julius. Đối diện vị này yêu ma Samire lạnh lùng thiếu nữ mang cho hắn áp bách vậy mà không chút nào kém. Cỏi hơn có, mạnh nhất nam nhân. Lịch đại mạnh nhất kiếm thánh, danh xưng Raihat. Rõ ràng là năm đối một. Thiếu nữ tóc bạc lạnh lùng nhìn chăm chú lên người trước mặt. Ngược lại là người đông thế mạnh một phương lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Phảng phất bọn hắn mới là bị vây quanh một phương. Anastasia đồng dạng cũng là một mặt biểu tình khiếp sợ, mới vừa lúc gặp mặt, nàng còn đối với cái này cùng nàng có tương tự danh tự thiếu nữ có chút hiếu kỳ. Chỉ là đối phương thật sự là quá mức lãnh đạm, để nàng có chút không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể đem lực chú ý chuyển rời đến Emilia trên thân. Không ngừng thử nghiệm từ trên người Emilia bộ lấy một chút tình báo. Không nghĩ tới đối diện vị này lạnh lùng thiếu nữ mới thật sự là ẩn tàng đại lão. Bằng vào khí thế liền có thể ép tới của nàng người không có cách nào động đậy. Anastasia lập tức có cỗ im lặng hỏi trời xanh xúc động. Trải qua mưa gió, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lấy chỉ là 22 tuổi tuổi tác từ không tới có thành lập hô xin thương hội dạng này một cái vượt ngang. Nhiều nước khổng lồ thương hội. Anastasia tự nhận là mình đã là tương đương trầm ổn người. Cho dù là dạng này, nàng cũng không thể không thừa nhận. Chính mình thế mà đối với Emilia sinh ra một điểm nho nhỏ ghen ghét. Rõ ràng là trên đại lục nhất không nhận hoan nghênh bán ma. Thế mà có thể lung lạc đến nhiều người như vậy mới. Thật sự là quá làm cho nàng ước ao ghen tị. Mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm. Phảng phất một giây sau liền sẽ động thủ. Anastasia không thể không đứng ra hòa giải. Thật có lỗi, thật có lỗi. Emilia đại nhân, ta vừa rồi chỉ là đang nói đùa. Xin đừng nên coi là thật nha tương đương. Anastasia vừa nói xin lỗi. Một bên chắp tay trước ngực. Nhắm lại một con mắt bán lấy manh. Emilia lúc đầu cũng không phải hùng hổ dọa người tính cách. Lại tăng thêm đối phương có ân trước đây. Liền dự định dàn xếp ổn thỏa. Không sao, chúng ta cũng không có để ý. Nói xong Emilia nhẹ nhàng giữ chặt Anastasia tay. Trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Chỉ cần cùng Emilia ở chung lâu. Đại đa số người đều sẽ thích vị này tâm địa thiện lương thuần chân thiếu nữ. Ngay cả lạnh lùng Anastasia cũng không ngoại lệ. Có lẽ Emilia là trừ sen khô bên ngoài. Duy nhất có thể để cho Anastasia thoáng lui một bước người. Thế là cái này nho nhỏ phong ba cứ như vậy không giải quyết được gì. Bất quá đối với Anastasia, Hosin nhiều ít vẫn là có chút thu hoạch. Chỉ ít để nàng thấy rõ minh hữu của mình có vẻ như vô hại bề ngoài dưới cái kia đáng sợ chân diện. Mục một góc của băng sơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.